Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, cấm khu dung chuyển. Tử Long xuất thế, liếc mắt chừng nát vũ trụ quy tắc ý chí hạ xuống kiếp phạt. Đông Đế Thành bên trong, tiếng ồ lên, liên tiếp, rất nhiều cường giả đều là ngạc nhiên không thôi, rung động vạn phần. Đây chính là vũ trụ quy tắc ý chí kiếp phạt a. Quy lực cực cường, cho dù là tìm thường tôn giả cấp, mạnh mẽ chống đỡ đều phải bị thương tổn không nhỏ. Nhưng mà, Tô Phù thế mà chỉ một cái liếc mắt liền trừng phá đối phương. Bất quá, rất nhiều người ngẫm lại cũng là rõ ràng. Tô Phù thực lực, sớm lúc trước là có thể chém giết tôn giả. Bây giờ lắng đọng bế quan một năm, thực lực chỉ sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vũ trụ quy tắc ý chí kiếp phạt là căn cứ thực lực tới bố trí. Nói cách khác, bây giờ Tô Phù, thực lực như cũ chỉ tính là bình thường bất diệt chủ. Bởi vậy, hạ xuống kiếp phạt cũng thuộc về bình thường bất diệt chủ phạm chủ. Két, bế quan tu hành thất môn mở ra. Tô Phù theo bên trong chậm rãi hành tẩu mà ra, một đầu mèo trắng lười biếng ghé vào Tô Phù trên bờ vai, lắc lư cái đuôi mèo, trắng noãn hơn tuyết lông vũ tại gió quét dưới, phiêu độc lấy, thiếu soái, xuất quan, Enno, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người dồn dập rong ruổi tới, xuất hiện ở Tô Phù tu hành bên ngoài, trong đôi mắt mang theo tinh mang. Chờ đợi lấy Tô Phù, bế quan một năm, đây coi như là Tô Phù theo xuất đạo đến nay, một lần lâu nhất bế quan, mà lần này bế quan, thu hoạch cũng tương đối khá, tôn giả rồi. Yến Bắc Ca trừng mắt, nhìn xem Tô Phù, hỏi, Tả Thiên Nhất cũng là ngưng mắt nhìn xem Tô Phù. Bây giờ, Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất cũng đã ở vào nửa bộ tôn giả đỉnh phong. Khoảng cách tôn giả cấp chỉ có cách xa một bước. Bọn hắn vốn là nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Tu hành tốc độ nhanh, cũng là chẳng có gì lạ. Bọn hắn nhập thần ma chiến trường, cũng đã nhanh 2 năm. Tại đây loại cường độ cao trong chiến đấu, bọn hắn có này loại tu hành tốc độ, cũng không kỳ quái, không có đâu. Kém một chút, còn chưa từng nắm giữ vũ trụ chi lực. Tô Phù cười cười, nói, bây giờ Tô Phù chỉ có thể coi là nửa bộ tôn giả, vừa mới ngưng tụ bất diệt linh, còn chưa từng nắm giữ tôn giả cấp đặc hữu lực lượng. Vũ trụ chi lực, chỉ còn nắm giữ vũ trụ chi lực mới có thể xem như tôn giả cấp, còn không có tôn giả. Vậy ngươi động tĩnh này, so với đột phá tôn giả cấp còn muốn hạo đại, bất quá. Mấy người nghe vậy, cũng là cười cười, Tô Phù vẫn luôn là như thế, đột phá cái nào một lần không phải thanh thế hạo đại. Lần này khá tốt, đã rất điệu thấp, nếu như đổi trước kia tại tu hành địa thời điểm, Tô Phù cùng vũ trụ quy tắc ý chí đánh nhau, đó là đánh liền muốn thiên băng địa liệt cái chủng loại kia. Toàn bộ tu hành địa, cơ hồ mỗi người đều sẽ biết, Enzo. Lạc Nam cũng đều là cười nhìn xem Tô Phù. Enzo này thời gian một năm, tu vi vững bước tăng lên, bây giờ đã tại tôn giả cấp bên trong đều xem như nhân tài kiệt xuất cấp bậc. Mà Lạc Nam thì là thành công bước vào nhất phẩm mộng văn sư trình độ. Tự chủ nghiên cứu ra rất nhiều không cùng loại mộng thể hình thành mộng văn trận pháp. Uy lực vô song, trên chiến trường trở thành ép máy thịt tồn tại. Mà lại, một năm này, Lạc Nam còn thành công bị Hà Đồ Vương thu làm môn hạ. Đi theo Hà Đồ Vương học tập mộng văn, bây giờ mộng văn trình độ nhanh như gió tăng lên, mọi người tại trên thực lực đều có bước tiến dài. Mà lại, đi qua chiến tranh ma luyện, từng cái đều trở nên càng ngày càng từng trải cùng cường hãn. Tô Phù cùng các lão bằng hữu đàm tiếu vài câu, nghe Yêu Linh Linh đám người nói một chút một năm qua này. Đông Đế Thành chuyện xảy ra, về sau, Tô Phù bên tai, truyền đến to lớn thanh âm. Mau tới Phong Vương Điện, đây là Phương Trường Sinh thanh âm. Tô Phù lông mày nhướng lên, cười cùng chúng nhân nói đừng về sau. Hướng Đông Đế Thành Phong Vương Điện đi đến. Phong Vương Điện bên trong, Tô Phù gặp Hà Đồ Vương. Hà Đồ Vương vẫn như cũ là một thân trường bào màu đen. Gặp Tô Phù, ôn hòa cười một tiếng, gật đầu cười. Thần Viên Vương thì là trong ngực ôm một đống lớn hoa quả. Tại vừa ăn, Phương Trường Sinh ngồi tại cao vị phía trên. Tô Phù vừa vào Phong Vương Điện, Phương Trường Sinh thân hình chính là Thuấn Di xuất hiện ở bên cạnh hắn, mới nửa bộ tôn giả cấp. Một năm này, tiến bộ của ngươi cũng không rõ ràng a. Phương Trường Sinh nhíu mày, tựa hồ đối với Tô Phù tiến bộ cũng không là rất hài lòng. Tô Phù cười cười, cũng không có nói rõ lý do cái gì. Hắn mặc dù là nửa bộ tôn giả cấp, nhưng hắn tiến bộ của hắn lại rất rõ ràng. Tỉ như mộng văn một đạo, Tô Phù cơ hồ nửa người đều thăm dò vào địa phẩm mộng văn sư cấp độ. Đến mức thân thể phương diện, long tượng chi lực ngưng tụ 300 đầu. Thực lực so với bình thường phong hào tôn giả đều vô cùng cường hãn. Gặp được đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, có lẽ sẽ không địch lại, thế nhưng cũng sẽ không giống trước đó như vậy cố hết sức. Ít nhất, toàn thân trở ra là không có có vấn đề gì. Người xuất quan chính là thời điểm, bây giờ trong chiến trường biến hóa, thật sự là quá lớn. Phương Trường Sinh nói ra, Tô Phù sững sờ, chính như lời ngươi nói. Mục tiêu của địch nhân cũng không là Đông Đế Thành. Trong năm ấy, dị tộc một phương cùng vũ trụ kỷ dư nghiệt một phương cường giả bắt đầu dồn dập ẩn nấp cùng lui bước. Nguyên bản giám thị chúng ta phong vương đẳng cấp lượng cũng giảm mạnh. Đông Đế Thành áp lực so với trước đó buông lỏng rất nhiều. Phương Trường Sinh nói ra, Tô Phù hít sâu một hơi. Quả là thế sao? Kim Long Vương nói, xem ra, hoàn toàn chính xác không giống như là vì hù hắn. Dù sao, lúc ấy Kim Long Vương cũng không có chú ý tới hắn vùi ở hóa long chỉ đáy ao bên trong. Đúng rồi, trứng rồng đâu? Phương Trường Sinh nói trong chốc lát sự tình về sau. Liền hỏi thăm Tô Phù trứng rồng tin tức. Tại ta bế quan tu hành trong phòng đây. Tô Phù nói, bỗng nhiên. Tô Phù vừa nói xong, thần tâm chính là khẽ động, trên mặt biểu lộ có chút nghi ngờ không thôi, bởi vì, ngay tại vừa mới, tai của hắn bờ, vang dội một đạo nhẹ nhàng, vỏ trứng vỡ vụn thanh âm, Tô Phù thân hình trong nháy mắt lướt ngang mà ra, Phương Trường Sinh kinh ngạc nhíu lông mày, cũng đi theo, tu hành trong phòng, nguyên bản bị Tô Phù đặt ở nơi hẻo lánh trứng rồng. Giờ phút này, tại dâng lên lấy mờ mịt năng lượng, Tô Phù thân hình vừa xuất hiện, tầm mắt liền rơi vào trứng rồng phía trên. Không biết khi nào, trứng rồng mặt ngoài long tộc mộng văn đã biến mất sạch sành xanh. Giống như là toàn bộ bị nuốt vào giống như, vỏ trứng biến thành trắng noãn như tuyết màu sắc, trắng óng ánh sáng long lanh, trắng noãn vỏ trứng mặt ngoài, thì là có một vết nứt. Vết rách theo trứng nhọn bắt đầu chia bố, một đường lan tràn đến trứng đáy. Chậc chậc, đây là muốn ấp a. Phương Trường Sinh xuất hiện tại Tô Phù bên người, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai người đều không có tùy tiện động tác, bởi vì bọn hắn cảm thấy trứng rồng bên trong tản ra không giống bình thường khí thế. Chân long trứng rồng, từ đệ nhị vũ trụ kỳ, long cốc ẩn nấp về sau, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Bây giờ trong tinh không, mặc dù còn có long cốt cùng long huyết tồn tại, có thể là chân long lại hoàn toàn vô tung. Này con chân long xuất hiện, có lẽ sẽ cải biến một ít gì. Phương Trường Sinh chắp lấy tay, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cái kia trứng rồng, nói, sẽ thay đổi gì? Tô Phù nghi hoặc. Phương Trường Sinh lại là lắc đầu. Không biết, lúc trước này tử long trứng cũng là mẫu thân ngươi cho ta. Nàng nói, đợi cho giả trứng rồng biến chân long trứng, giữa thiên địa sẽ có biến hóa lớn. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, sự tình dính đến cha mẹ của hắn, vậy liền sẽ trở nên không đơn giản. Tô Phù bắt đầu trầm tư, từ nhỏ Tử Long biến hóa bắt đầu nhớ tới, càng suy nghĩ, càng cảm thấy tiểu Tử Long tượng là dọc theo thiết lập tốt quỹ tích tại hành tẩu giống như. Mà hắn Tô Phù, phảng phất trong mơ hồ, cũng có loại cảm giác kỳ quái này, theo mộng văn thần mộ bên trong thu hoạch đến Long Văn. Sau đó đến Long Vĩ rắn mối bên trong tòa thành lớn hóa Long trì bên trong tắm gội Long huyết. Tiểu Tử Long thuế biến, đều là có dấu vết mà lần theo. Theo một đầu không có chân thực thân thể Tử Long, biến thành một khỏa chân chính trứng rồng. Chân chính thực hiện chưa từng có thuế biến. Tô Phù nhìn chăm chăm tiểu Tử Long trứng rồng. Xoạt xoạt tiếng càng ngày càng kịch liệt. Nồng đậm long uy tràn ngập ra, uy nghiêm, mang theo một loại cao các loại chủng tộc đặc hữu uy áp. Muốn ra tới, Phương Trường Sinh nheo lại mắt, trong đôi mắt, mang theo một vệt tinh mang. Tô Phù hô hấp cũng không khỏi gấp rút, hơn một năm không có nhìn thấy tiểu Tử Long, trong lòng cũng là có chút rất nhớ đọc. Không biết, một lần nữa theo trứng rồng bên trong ấp mà ra tiểu Tử Long. Phải chăng còn lại là trước đó bộ dáng, hẳn là sẽ có chút biến hóa đi. Tô Phù trong lòng không khỏi có chút nhỏ chờ mong. Hả? Phương Trường Sinh bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Hắn nhìn Tô Phù liếc mắt, thân hình thuấn di biến mất, xuất hiện ở tu hành bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía thần ma chiến trường bầu trời. Bầu trời đang biến hóa, khí tức ngột ngạt không ngừng lan tràn ra. Nhưng mà, loại biến hóa này cũng không là then chốt. Then chốt biến hóa đến từ Bắc Địa Cấm Khu. Chỗ ấy, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh thời không loạn lưu. Bỗng nhiên tao động, phảng phất theo tiểu Tử Long xuất hiện. Rối loạn trở nên càng ngày càng tấp nập cùng kịch liệt. Phương Trường Sinh tầm mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hà Đồ Vương cầm trong tay một bản dày nặng thư tịch, hiện lên ở Phương Trường Sinh bên người. Thần Viên Vương nắm lên một chuỗi chuối tiêu, nhét vào trong miệng, cũng nổi lên, tình huống như thế nào? Cấm khu bên trong đám kia nhóc con muốn ra tới. Thần Viên Vương nói. Phương Trường Sinh lắc đầu, hắn có loại trực giác, cấm khu dị biến, phải cùng tiểu Tử Long ấp có chút quan hệ. Tô Phù mẹ hắn nói tới, chân long hiện thế sẽ khiến thiên địa kịch biến, chỉ chẳng lẽ liền là Bắc Địa Cấm Khu sao? Giờ này khắc này, không chỉ là Phương Trường Sinh đám người, dị tộc Phong Vương cũng đều là cảm ứng được cỗ này kỳ lạ gợn sóng. Bắc Địa Cấm Khu tại thần ma trong chiến trường, hạng gì thần bí, lúc này xuất hiện gợn sóng, tự nhiên sẽ dẫn tới nhiều mặt chú ý. Nam Thiên Thành, Tây Côn Lôn chờ đám nhân tộc bên trong tòa thành lớn, cũng có cường giả ngưng mắt. Tu hành trong phòng, Tô Phù tự nhiên là không biết bên ngoài phát sinh tình huống. Trứng rồng vỡ vụn ra, từng đạo long tộc vĩnh hằng mộng văn tại chìm nổi lấy, trôi nổi giữa thiên địa, không ngừng lập lòe vầng sáng, quấn quanh lấy trứng rồng, chiếu sáng rạng rỡ. Trứng rồng bên trong có tiếng long ngâm, theo long ngâm này chút mộng văn càng ngày càng linh động, long tộc mộng văn thôi động cùng nhân tộc khác biệt, trực tiếp long ngữ liền có thể thôi động mộng văn. Loại thủ đoạn này ngược lại để Tô Phù có chút kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng khối giống như gương vỏ trứng rồi ngã xuống đất, phát ra âm vang thanh âm. Khổng lồ sinh mệnh lực, lực lượng cường hãn bắn ra. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, trứng rồng bên trong, một đầu màu tím móng vuốt nhô ra, tinh mịn long lân răng đầy tại móng vuốt phía trên. Lít nha lít nhít, so với trước kia tiểu tử móng vuốt rồng lộ ra càng thêm thần dị. Mà lại, trên vảy rồng, có quang hoa đang lưu truyền, bắn ra lấy tinh mang. Long tộc không chỉ có cường hãn thân thể, càng có cường tuyệt mộng văn thiên phú, phong hào tôn giả cấp uy áp. Tô Phù hít sâu một hơi, đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả cấp uy áp, tiểu tử Long vừa ấp mà ra, thực lực không chỉ không có suy yếu, ngược lại còn tăng cường. Xoạt xoạt, cuối cùng, trứng rồng hoàn toàn tan vỡ, tiểu tử Long hóa làm một đạo tử quang, theo trứng rồng bên trong bay trì mà ra, giống như là một đầu con rắn nhỏ, uốn lượn xoay quanh mà lên, sinh ra bốn chảo, đôi mắt ám kim, long lân hiện lên màu tím, có râu rồng, có sừng rồng, hé miệng, trong miệng răng đầy bén nhọn răng, mỗi một khối long lân, tựa hồ cũng tại phản chiếu lấy mộng văn, xoạt một tiếng, giống như là phá vỡ thời không ngăn trở, quấn quanh ở Tô Phù trên bờ vai, râu rồng tại Tô Phù trên gương mặt hôn hôn lay động lấy, nhường Tô Phù cảm giác được một hồi gãi ngứa, Tô Phù nhịn không được cười lên, hắn có khả năng cảm giác được, tiểu tử Long vẫn là tiểu tử Long, mặc dù bộ dáng có chút biến hóa, trở nên càng thêm thần tuấn, càng thêm mạnh mẽ, thế nhưng loại kia thân mật cảm giác là sẽ không thay đổi. Sờ lên tiểu tử Long đầu, Tô Phù trong lòng cũng có chút vui vẻ. Tên tiểu tử này cũng là có chút nhân họa đắc phúc, hấp thu hóa long trì đăng trì long huyết, thế mà lột xác thành chân long, ngưng tụ thân thể, không phải là trước đó mộng linh bộ dáng. Này có lẽ tính là một loại khác, loại tân sinh đi. Bả vai một bên khác, Miêu Nương toàn thân mèo mau nổ tung, con mắt của nàng nhìn chằm chằm Tô Phù, nhè răng trợn mắt, tình huống như thế nào? Miêu Nương cảm giác được chính mình đệ nhất manh sủng địa vị, bị trước nay chưa có mãnh liệt trùng kích, này xuẩn long, thế mà chỉnh dung trở về, đối nàng địa vị uy hiếp càng ngày càng mạnh. Trước kia Miêu Nương mặc dù cũng lo lắng địa vị của mình, thế nhưng tiểu tử Long dù sao chẳng qua là mộng linh, không có chân thực thân thể, không giống nàng có máu có thịt, cho nên sức cạnh tranh cũng không lớn. Có thể là bây giờ tiểu tử Long không chỉ trở nên có máu có thịt, còn càng đẹp mắt, đây đối với Miêu Nương uy hiếp liền lớn. Đối với nhe răng trợn mắt Miêu Nương, Tô Phù trực tiếp nộ xoa một thoáng đầu mèo, thu liễm một chút, không muốn hù đến tiểu tử, hắn vẫn còn con nít. Miêu Nương lông tóc ngổn ngang, trong đôi mắt xinh không thể luyến, quả nhiên địa vị của nàng không ổn định. Tô Phù quay đầu không nhìn thấy Phương Trường Sinh, trong lòng run lên, mang theo tiểu tử Long đạp không hành tẩu mà ra. Đông Đế thành thế cục lập tức trở nên nghiêm trọng dâng lên. Tô Phù thấy không ít cường giả bay lên trời, nhìn phương xa, Tô Phù khẽ giật mình. Enno, Yến Bắc Ca mấy người cũng phiêu phù ở trong hư không. Tô Phù không do dự, cũng đạp không mà lên. Đông Đế thành vùng trời, lít nhà lít nhít cường giả nổi lơ lửng, cơ hồ hết thảy tôn giả cấp cùng với bất diệt chủ đều tại đằng không. Mọi người nhìn phương bắc, đó là bắc địa cấm khu phương hướng. Nguyên bản vẫn tính ổn định bắc địa cấm khu, giờ phút này phảng phất hóa thành một đầu vực sâu khổng lồ cự thú, giống như có chút xốc xếch thời không loạn lưu đang trùng kích lấy. Đó là cái gì? Tô Phù nghi ngờ không thôi. Xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, Phương Trường Sinh xuất hiện ở bên cạnh hắn, tầm mắt rơi vào ghé vào Tô Phù trên bờ vai tiểu tử Long chi bên trên. Nhìn xem cái kia long lân hiện ra màu tím, thần tuấn vô cùng tiểu tử Long, Phương Trường Sinh đôi mắt hơi hơi sáng lên. Chân Long, Phương Trường Sinh nhô ra tay, nắm bắt tiểu tử Long cái đuôi đưa nó nhấc lên. Tiểu tử Long thì là giống như rắn, uốn lượn dương lên đầu, cuộn tại Phương Trường Sinh trên tay. Phương Trường Sinh nhìn một chút tiểu tử Long, lại liếc mắt nhìn bắc địa cấm khu bạo động thời không loạn lưu, tựa hồ tại suy nghĩ giữa hai bên liên hệ. chung quanh bỗng nhiên truyền ra từng vị cường giả tiếng kinh hô. Phương Trường Sinh mãnh liệt nhìn sang, đã thấy cái kia như màn trời thời không loạn lưu bên trong, thế mà phản chiếu ra hình ảnh. Tô Phù cũng nhìn sang, thấy hình ảnh kia, Tô Phù đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì hình ảnh kia khiến cho hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Theo hãn hải bên trong nhảy lên một cái cự long, còn có ở trên vòng trời chạy như bay rực long, cùng với cuộn tại hải đảo chỗ cao nhất giống như rắn long. Đó không phải là trước đó hắn hôn mê làm mộng sao? Đây là Long Cốc. Phương Trường Sinh mang theo tiểu tử long, híp mắt, hít sâu một hơi, nói, Long Cốc, Long Cốc không phải hủy diệt rồi? Tô Phù nghi hoặc, mẹ ngươi nói qua, Long Cốc không có băng diệt, chẳng qua là ẩn nấp đi, tránh né tai ách thôi. Phương Trường Sinh nói, hiện tại xem ra, này Long Cốc tựa hồ là ẩn nấp tại Bắc Địa cấm khu bên trong. Dĩ nhiên cái này cũng có thể là thời không loạn lưu phản chiếu mà ra hải thị thận lâu hình ảnh. Có lẽ Long Cốc đã sớm không tồn tại ở giữa thiên địa. Thế nhưng, khả năng này rất nhỏ. Phương Trường Sinh nói, đi, đi qua nhìn một chút. Phương Trường Sinh không có quá nhiều suy nghĩ, hướng phía Bắc Địa cấm khu hướng đi bay đi. Thần Viên Vương cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, bất quá bị Hà Đồ Vương cho theo ngay tại chỗ. Lần này náo nhiệt, ta đi. Hà Đồ Vương cười cười nói. Thần Viên Vương có chút khó chịu, bất quá cũng không có tranh. Đông Đế Thành cần Phong Vương cấp tọa trấn, trước kia đều là Hà Đồ Vương, bây giờ đổi hắn cũng vẫn tính như người bình thường. Mà lại Long tộc vốn là Mộng Văn đại tộc, Hà Đồ Vương cảm thấy hứng thú cũng là tình có thể hiểu. Chẳng qua là này khổ Thần Viên Vương cái kia không chỗ sắp đặt lòng hiếu kỳ. Tô Phù suy nghĩ một chút, mang theo tiểu tử long, vẫn là chạy như bay tới. Mặc dù Bắc Địa cấm khu cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng, bởi vì cùng Long Cốc có quan hệ, nhường Tô Phù trong lòng không nhịn được muốn đi tìm tòi. Enzo bốn cái cánh vỗ một cái, đi theo Tô Phù bên người. Yến Bắc Ca, Lạc Nam mấy người cũng muốn đi. Có thể là bọn hắn không có phong hào tôn giả cấp bậc chiến lực, căn bản không dám tùy tiện đi tham gia náo nhiệt. Lần này náo nhiệt, yếu nhất đều phải có phong hào tôn giả cấp đứng thẳng, bằng không một khi tiến tới, rất có thể sẽ phải gánh chịu đến dị tộc cường giả oanh sát. Đông Đế Thành phong hào tôn giả, Nam Thiên Thành phong hào tôn giả, Tây Côn Lôn Thành cùng với dị tộc vũ trụ kỳ dư nghiệt, chiến trường hung thú chờ phong hào tôn giả cấp phía trên cường giả dồn dập hội tụ. Thường ngày không chút khói người Bắc Địa cấm khu thời không loạn lưu màn lớn trước đó, giờ phút này lại là lít nha lít nhít trôi nổi đầy cường giả. Làm Tô Phù mang theo tiểu tử long đến đây thời điểm, cái kia thời không loạn lưu lại lần nữa sao động, Long Cốc hình ảnh không ngừng chập chờn. Tô Phù trong lòng run lên, càng ngày càng tin tưởng một màn này cùng tiểu tử long có quan hệ. Bất quá giờ phút này hắn cũng không dám nhường tiểu tử long ngoi đầu lên, dù sao giờ này khắc này, này mảnh thời không loạn lưu màn lớn trước đó hội tụ rất nhiều dị tộc phong vương, thậm chí liền lúc trước đắc tội Kim Long Vương cũng ở trong đó. Kim Long Vương nhìn chằm chằm màn lớn bên trong hình ảnh, trong ánh mắt tràn đầy xúc động. Tô Phù thu liễm khí tức, bảo trì điệu thấp, một khi bị Kim Long Vương phát hiện, bị Kim Long Vương thấy được tiểu tử long, chuyện này thái có thể sẽ hướng không tốt lắm khống chế phương hướng phát triển. Nhưng mà ngay tại Tô Phù ôm thật chặt tiểu tử long thời điểm, tiểu tử long long lân rụt lại một hồi, giống như là xà phòng trơn trượt theo Tô Phù trong tay chạy như bay mà ra, chập chờn cái đuôi trôi lơ lửng ở màn lớn trước đó, há miệng ra lộ ra miệng đầy răng nanh, râu rồng trôi nổi, hướng phía màn lớn, rắt cuống họng, một tiếng giống, Tô Phù một mặt mộng bức. Xong, cái này, không có cách nào điệu thấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.